Siêu cấp cưng chiều, chương 1209, đạp mìn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm dụng cụ quan sát tia hồng ngoại lên, tiện tay đưa cho Tả Hiên. Anh dẫn người đến lối vào rừng xem thử, bán kính quan sát 200-100 mét. Nếu thấy mục tiêu thì kịp thời báo lại. Tả Hiên nhìn Sót Văn, trong tay Hạ Sâm, chần chừ như muốn nói gì đó. Một loại súng, Lê Tiếu ngước mắt, nhìn theo anh ta, lắc đầu. Liêu Sơn là nơi chú đóng trại huấn luyện quân đội, 7 tiếng Sót Văn sẽ dẫn tiểu đội đột kích đến. Leo thang dây với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng với tình trạng cơ thể hiện giờ, leo xuống tùy tiện chỉ khiến Thương Úc lo lắng quá mức. Chỉ chốc lát, bóng dáng Tả Hiên đã biến mất khỏi hàng rào bên vách đá. Màn hình trong tay Lê Tiếu lập tức sáng lên vị trí xác định. Lê Tiếu bật màn hình hộp điều khiển từ xa, liếc Thương Úc. Chúng ta cũng xuống xem sao. Anh đáp lại bằng sự yên lặng, đôi mắt âm u nhìn cô không chớp mắt. Lê Tiếu bĩu môi, ngượng ngùng nói, em chỉ hỏi vậy thôi. Trước khi Tả Hiên rời đi đã chỉnh bằng tần bộ đàm, sau một loạt tiếng xào xạc, anh ta báo cáo. Mở cả, thiết bị đã vào núi. Ngay sau đó, Lê Tiếu lui ra sau mấy bước, ngồi ở đầu xe bắt đầu điều khiển từ xa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chóp mũi Lê Tiếu rịn mồ hôi. Thiết bị di chuyển khoảng 50 mét đã chuyển đến kết quả thăm dò. Trong khu vực 50 mét đã phát hiện 2 quả mìn. Bộ đàm lại truyền đến giọng Tả Hiên. Mở cả, thiết bị nhìn đêm không quan sát được tình hình trong rừng. Rất có thể cô Hạ và Lạc Vũ đã ra khỏi phạm vi quan sát. Lê Tiếu không nói gì, khi mìn càng hiện rõ trên màn hình, nét mặt cô càng thêm nặng nề. Doãn Mạt ngồi bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, Hạ Sâm và Thương Úc đứng cách mấy mét hút thuốc. Không ai nói gì, chỉ có gió đêm phá vỡ yên ắng xung quanh. Vì trong rừng chôn rất nhiều mìn, dụng cụ gỡ mìn di chuyển về phía trước với tốc độ rất chậm. Cách chương